Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi thiếu nữ 16 tuổi đang yêu, một người khác cũng vì đam mê trai đẹp, cũng là người chế tạo ra hoàng tử bà Hà Nguyệt Loan. Đẹp trai chết mắt, nhà nghi, nếu như mẹ trẻ là 20 mấy tuổi, mẹ nhất định bỏ cả vốn liếng ra theo đuổi con. Phu nhân Đoạn, cảm ơn bà đã ưu ái, nhưng bà là hoa đã có chủ. Chủ ở đây là trai đấy. Tiếc quá, tiểu y, thật hâm mộ vận may của cháu. Hai hàng lông mày của Đoạn lại tụ cao chặt, nhìn vợ mình vừa tức giận vừa thở dài lại càng thương cảm. Đoạn dạy ngài, sinh rằng một con phải là vì vĩ hòa vì quý, gia đình hòa thuận vui vẻ mà cố gắng. Ông cứ nhắc nhở. Cẩn thận đó phu nhân Đoạn. Hà Nguyệt Loan phát hiện chồng đang ghen tức, bà nhanh chóng áp sát trong ngực Đoạn lại tục để làm nũng. Mặc dù lúc còn trẻ chưa có nhà nghi, nhưng anh là người đàn ông quyền dụ nhất thế giới, ai cũng phải kèm xa. Đoạn dạy ngài trợn mắt một cái không chịu nổi. Cha anh thích rót mật vào tai, nhìn khuôn mặt cha anh tình cảm dịu dàng, yêu thương tràn đầy. Đoạn Đường là chủ tịch của tập đoàn Đoạn Thị, lại chấp nhận là nô lệ của vợ. Đứa con này nên mừng hay là khó chịu đây? Muộn rồi chủ tịch Đoạn. Giọng nói của Đoạn dạy ngay gần như mất kiên nhẫn. Hà Nguyệt Loan vẫn duy trì bộ sáng ngây thơ. Cha mẹ tình cảm thì con ganh tị hay sao? Thần kinh. Lạ giả Đoạn, hôm nay là ngày đầu tiên con trả nợ. Chả lẽ cha lại muốn cho cổ đông khác trở nên cao huyết áp? Mặc dù anh cũng không ngại. Đoạn lại tục nghiêm nét mặt trấn an vợ, lại lùng nói. Đi thôi, từ hôm nay trở đi, con phải làm tất cả mọi chuyện cực nhọc trong 365 ngày. Hai cha con vừa đi, Hà Nguyệt Oan cùng Sài Thương Y lập tức đi uống trà nói chuyện tán gẫu, cả đồng lận tay. Cháu thật sự hâm mộ tình cảm của bác trai, bác gái. Sài Thương Y suy nghĩ trong lòng, vô tình nói ra ngoài miệng. Nhà nghi vốn là người chơi hoa, nhưng không yêu hoa. Chỉ đến khi gặp cháu thì trở thành người si mê về tình rồi. Nếu không thì sao, chấp nhận, khổ sai cho cha anh một năm. Anh ấy đối với cháu rất tốt, nhưng... Không ấy nhưng nghĩ gì hết. Nhà nghi đã đem cháu về Đoạn ra rồi, thì cháu là độc nhất vô nhị trong tim nó. Không ai có thể thay thế, cho nên anh mới vui vẻ như vậy. Sau mặt Sải Thương Y xấu hổ, ngầm ngừng một lúc lâu sau mới dám nói ra sự lo lắng của mình. Nhưng ngày ấy chưa bao giờ nói lại yêu cháu. Cái gì? Hà Nguyệt Loan phun cả cháo bột ra. Sự thật là như vậy ạ. Có thể nói yêu con nhưng lại khó mở miệng. Đàn ông và đàn bà không giống nhau, bọn họ tương đối sĩ diện. Nhưng đêm qua, hai mắt của Hà Nguyệt Loan sáng lên. Đêm qua rất ân ái có phải hay không? Đoạn gia chuẩn bị có hai tin mừng rồi. Bà sắp có cháu trai hoặc cháu gái để chơi cùng. Sải Thương Y cúi đầu, gần như sắp chạm đến đầu gối. Cháu hỏi, anh ấy có yêu cháu không? Anh ấy mắng cháu thần kinh. Cái gì? Bà và chồng bà cũng chưa bao giờ như vậy. Cháu lại hỏi anh ấy, nếu cháu nói cháu yêu anh ấy, thì anh ấy sẽ không vui hay sao? Nhưng anh ấy lại nói là anh ấy không trông mong cháu có yêu anh ấy hay không. Anh ấy đều muốn buộc cháu ở bên cạnh anh ấy cả đời. Ôi trời, những lời này có ý nghĩa là nói yêu cháu đó. Nhưng anh ấy không nói, cháu cảm thấy không yên tâm. Nói ba chữ này cũng đâu khổ sở gì, vậy mà nói như thế nào anh ấy cũng không nói ra. Chuyện này bác cũng là phụ nữ, bác hiểu rõ cảm giác khó chịu trong lòng cháu như thế nào. Lời thề non hẹn biển trong tình yêu thực sự rất quan trọng. Hơn nữa anh ấy cũng chưa bao giờ dẫn cháu đi xem phim, đi dạo phố ăn vặt. Bọn cháu giống như chưa hẹn hò, đã yêu ngay lập tức. Hà Nguyệt Loan dùng tay chống cằm hết sức nghiên cứu suy nghĩ xa xăm. Bà thật sự đã vất vả mới có được con dâu. Nếu tiểu y thật sự muốn phủi tay bỏ đi thì sao đây? Không được, ngài nghĩ nhất định sẽ tan nát cõi lòng. Cháu trai cháu gái của bà sẽ không được ra đời hay sao? Tình yêu cũng cần một chút khắc cốt ghi tâm, thế non hẹn biển, quý trọng những gì đáng giá. Đúng vậy, Sai Thương Y hết sức gật đầu tán thành với những luận điệu của mẹ chồng tương lai. Bác sinh ra một đứa con trai thiên tài thì bác cũng phải hiểu thiên tài. Tiểu y cháu yên tâm, bà gái nhất định sẽ giúp cháu, khiến Nha Nhi phải nói ra ba chữ đó. Tập đoàn Đoạn Thị là tòa nhà cao 26 tầng. Đến buổi nghỉ trưa, từ tầng 2 cho đến tầng 20, không một chỗ nào yên tĩnh ồn ào như chợ vỡ. Người kế tục chủ tịch rất đẹp trai đó, thân hình hoàn hảo, một sinh viên đại học làm bán thời gian đang cắn bút bi, cả mắt lóe sáng. Quả thật là giống y như người mẫu, đôi chân khiêu gợi. Để cho cô hôn mê đi. Thư ký Trần, cô cũng 30 tuổi rồi, đừng có mơ mộng về trai đẹp nữa. Hừm, sao đẹp của chủ tịch tương lai cũng không tầm thường. Nếu như được anh ta để ý thì sống 10 năm thôi cũng đáng giá. Đối với nhân viên bình thường, nhất là những nhân viên nữ chưa có chồng, huyền áo ẩm ĩ, đến tầng thứ 21 và 22 cũng còn nghe được tiếng ồn ào đó. Một lúc lâu sau, mẹ kiếp, cái gì mà thái tử ra chứ? Cô lắm chỉ là thằng đàn ông có mái tóc đuôi ngựa mà thôi, tự cho là đúng, lại ra nói chuyện như cọp. Thằng đó tốt số, từ đầu thai về nhà giàu, không giống chúng ta. Cả đời liều mạng khổ sở, sống chết gì cũng nặng trong tay người khác. Càng nghĩ càng không cam lòng. thân hữu nhịn được, nhưng tôi không nhịn nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net